Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, kinh người phân tích. Quan ổn a, này thực không phải chúng ta Thanh Vân Đại học đệ tử. Ta dẫn đội nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa nghe nói qua có Hàn Lập một người như vậy. Lần thứ nhất cả nước giải thi đấu lưu tinh xâm lâm Mỹ thực trích như truyền khắp lưu tinh ngoài rừng rậm tất cả đại học tạm thời trong danh địa. Thanh Vân Đại học Hàn Lập, thực lực cường đại Slowbro đầu bếp, cầm máy kế toán khấu trừ phân ma quỷ Miss Rivus, Tauro thủ lĩnh Ngô có tiền, từ ngữ, tại một ít dừng lại các sư phụ điên truyền xuống. Trong lúc nhất thời để cho nơi trú quân trở nên phi thường náo nhiệt. Nhất là Thanh Vân Đại học bên kia tạm thời nơi trú quân. Nơi trú quân đại môn cũng đã bị chèn sập qua một lần. Cho dù là kia cong vẹo trụ cột run run rẩy rẩy đứng ở đó trong. Vẫn có người hướng bên trong lách vào. Cho dù là Yến Kinh Đại học nơi trú quân. Đều không có như vậy vinh hạnh đặc biệt. Thế nhưng Thanh Vân Đại học lão sư có thể không nên như vậy vinh hạnh đặc biệt a. Hắn thầm nghĩ hỏi một vấn đề. Hàn Lập, mẹ nó rốt cuộc là ai a? Các ngươi nhìn, trường học của chúng ta dự thi tuyển thủ danh sách, không có một cái kêu Hàn Lập. Thanh Vân Đại học dừng lại nữ lão sư sắc mặt bi phẫn. Quá khi dễ người, thật sự là quá khi dễ người. Ỷ vào nhiều người đều có thể muốn làm gì thì làm sao? Thanh Vân Đại học dừng lại nữ lão sư phát hiện trong đám người thậm chí còn có Pokemon liên minh. Người, trong lúc nhất thời trên mặt bi phẫn chỉ có thể thật sâu vùi giấu ở trong lòng. Không đúng a, Thanh Vân Đại học hiện tại luôn bài danh như thế nào mới 233 danh. Muốn thật sự có Hàn Lập, bài danh tối thiểu muốn tới trước 50 a. Có lão sư lập tức chỉ ra trong đó vấn đề. Đúng vậy, 233 cái hạng này có phần thấp. Vậy còn thực không thể nào là Thanh Vân Đại học. Kia sẽ là ai chứ? Đi đi đi, không phải là Thanh Vân Đại học đệ tử. Kia là nơi nào tới thanh niên sức châu. Chính mình trường học đều nhận thức không được. Đi một chút, Thanh Vân Đại học dừng lại lão sư cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Các ngươi tới nơi này cũng không tính, vì cái gì còn muốn đề danh lần a? Đề danh lần cũng không tính. Hùng hổ địa, chẳng thèm ngó tới mà đi. Như vậy chân thật sao? Người đi trà lạnh, trước kia bị lách vào bảo tạm thời nơi trú quân, hiện tại trống không, thậm chí môn khẩu vẫn rớt xuống một khối Thanh Vân Đại học biển số nhà. Tạm thời nơi trú quân đại môn lại sập. Ai giả mạo trường học của chúng ta đệ tử a? Thanh Vân Đại học Hàn Lập, ta muốn với ngươi liều. Nhìn xem môn khẩu một mảnh hỗn độn, dừng lại nữ lão sư đột nhiên khóe mắt nhảy đáp xuất ra mấy giọt nước mắt. Rất khó khăn, ta thực rất khó khăn. Dương Ngự cũng không biết lưu tinh ngoài rừng rậm lại có một người nữ lão sư tại vì hắn nỉ non. Hiện tại, hắn đang tại một đầu Tauro trên lưng. Cùng Ngô có tiền một chỗ, hướng phía lưu tinh xâm lâm lưu tinh hồ nước xuất phát. Dương Ngự, ngươi nói chúng ta điểm tích lũy hiện tại có đủ hay không giúp đỡ trường học của chúng ta cầm tốt? Thứ tử a, Hồng Khôn nhìn mình trong tay nhanh hơn 400 chia tay hoàn. Quả thật không muốn thật là vui, Dương Ngự cũng không có cầm giành được toàn bộ điểm tích lũy đều lưu lại ở trong tay mình. Mà là phân cho Hồng Khôn, Cao Mậu, cùng với Tiền Sư Huynh cùng Chu Sư Đệ. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Dương Ngự hiện tại phải thiếu cái gì điểm tích lũy. Chỉ cần là Mỹ thực đoạn nhập tràng khoán thu vào. Gần như đã hơn 1.000. Về phần cả nước giải thi đấu cả cuộc tranh tài phía sau màn cuối cùng đại boss. Có lẽ như thế này rất nhanh muốn xuất hiện. Tự xem các ngươi trường học những người khác biểu hiện rồi. Điểm tích lũy đối với bài danh phía trên đại học mà nói. Cá nhân hẳn là xem như không sai. Ngô có tiền lắc lư cưỡi Tauro thủ lĩnh Ngưu trên lưng. Hiện tại phải dùng như thế nào chạy đi? Chậm như vậy ung dung trong rừng rậm cưỡi Ngưu. Vẫn không cần lo lắng chính mình bờ mông tiếp tục đau đớn. Như vậy còn rất hào. Ngô đại ca ở đâu sở Pokemon đại học a? Hồng Khôn tiếp tục hỏi. Dù sao không tầm thường liền đúng. Ngưu ca ngươi chờ một chút. Rơi vào cuối cùng Cao Mậu chợt phát hiện. Chính mình ngồi Tauro dường như có phần năm bất động hắn. Cao Mậu, ngươi đặc biệt sao quá nặng. Dương Ngự cùng Hồng Khôn tại Ngưu trên lưng nhịn không được cười nói. Lắm điều lẩm bẩm táp. Đường ua búp về chính mình xuất hiện thời điểm. Cao Mậu Ngưu ca rốt cục tới chịu không được. Trực tiếp ở chỗ cũ ngồi xuống. Mệt chết lão Ngưu. Cao Mậu, đi đường. Dương Ngự cười cười. Đi thì đi. Điểm này vùng núi còn chưa đủ ta đi đó. Cao Mậu nghĩ đem mình xuất hiện qua búp phê ấn tiến trong ba lô. Nhưng mà, dường như cũng không có cái gì chứng dùng. Qua búp phê, nhanh chóng hồi Pokebo trong A. Muốn nếu không mình đi đường núi. Lắm điều lẩm bẩm táp. Dấu lớn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.